Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 147. Mọi người bỗng kinh hãi vội vã nhìn Tần Trạm. Điều này thật vô lý. Tất cả mọi người đều hoảng hồn vì cảnh này. Họ thấy Tần Trạm như một pho tượng tiên nhân sống, chắp hai tay sau lưng, tóc dài tung bay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Quần áo của anh đã rách nát, cơ thể trong suốt trông như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Cậu ta chưa chết, vẻ mặt Du đại nhân cũng trở nên khó coi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông ta lạnh lùng nhìn Tần Trạm, cắn răng nói, xem ra cái lợi mà gốc dược vương mang đến cho cậu còn nhiều hơn so với tưởng tượng nữa. Càng nói vậy thì mọi người càng tức, nếu họ lấy được dược vương thì thực lực hiện nay chẳng phải sẽ như một bước lên trời sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Du đại nhân, giết cái thằng thối tha này đi. Hoàng Khải Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói. Du đại nhân chỉ im lặng. Vẻ mặt của ông ta đắm chiêu hơn hẳn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Người khác không biết trưởng đó của ông ta mạnh thế nào nhưng bản thân ông ta hiểu rất rõ. Ông ta có thể giết được bao nhiêu đại nội kình tông sư chỉ với một trưởng này thôi nhưng Tần Trạm lại không hề hấn gì. Có vẻ tôi đã xem thường cậu rồi. Du đại nhân hít sâu một hơi, cũng đánh giá thấp những lợi ích mà cỏ hỏa linh mang đến cho cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, lão già xúc sinh, ông nói quá nhiều rồi đấy. Tần Trạm lắc đầu, Du đại nhân hít thật sâu, cơ thể ông ta chợt di chuyển nhanh như chớp, nháy mắt đã đứng trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Du đại nhân định đánh sáp là cả để phát huy thế mạnh của mình. Hạng Mỹ Thuyết cao mày, vì có nhuyễn giáp trợ giúp dẫn đến cơ thể của ông ta vô cùng mạnh mẽ nên ông ta dự định dùng điểm này để đánh bại Tần Trạm. Huỳnh huỳnh huỳnh, từng tiếng vang dội liên tục nổ ra, quả đấm của Tần Trạm nện vào người của Du đại nhân nhiều lần nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ông ta. Thậm chí còn khiến cổ tay bị phản lực trở nên tê dần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dù sao cũng là xương của đại nội kình tông sư, khúc nào khúc nấy cứng hơn cả sắt thép, dù có súng bắn tỉa cũng chưa chắc bắn thủng được. Bùm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, hai quả đấm chạm mạnh vào nhau, đồng thời hai người bị bật ngược ra. Điều này khiến mọi người ở đây phải hít khí lạnh, Tần Trạm có thể đánh ngang tay với Du đại nhân, quả thật họ chưa từng nghĩ đến điều này. Phiền phức rồi, Nhiếp Viễn chậm rãi đứng dậy. Lỡ như Du đại nhân thua thì e là hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đúng vậy, nét mặt Hoàng Khải Thịnh cũng lạnh dần. Nhưng Du đại nhân sẽ thua sao? Không có chuyện đó đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thêm một quyền đập vào nhuyễn giáp của Du đại nhân. Du đại nhân bật ngược ra nhưng ông ta vẫn không sao cả. Ông ta cúi đầu liếc nhìn nhuyễn giáp của mình, cười lạnh, nhuyễn giáp được khảm vào người tôi rồi, cậu sẽ không bao giờ phá hủy được nó với sức mạnh đó của mình đâu. Thật sao? Tần Trạm cười khẩy, lại áp sát ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, lần này, quả đấm của anh hóa thành móng vuốt. Năm ngón tay như ngọc chứa sức mạnh giá rét dường như muốn phá nát cả không khí. Thương Long Thủ, Tần Trạm hô to, linh lực nhanh chóng được nhen nhóm lên trong lòng bàn tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Thương Long Thủ chính là tuyệt học số 1 của cha Tần Trạm. Theo ký ức của Tần Trạm thì chiêu này có thể cào rách cả vảy rồng. Người ta chỉ thấy tay Tần Trạm chưởng vào lồng ngực của Du đại nhân. Sau đó lập tức rút về rồi nhuyễn giáp và cả máu thịt lập tức bị kéo mạnh xuống. Máu tươi chảy dài từ ngực của ông ta, tạo thành một vết thương cực lớn lộ rõ ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, thật không thể tin nổi. nhiễn giáp bị phá rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vẻ mặt của mọi người cực kỳ xấu. Hiển nhiên thực lực của Tân Trạm đã vượt xa khỏi tưởng tượng của họ. Nhiễn giáp của ta, Du đại nhân trợn to mắt gào thét, đau lòng muốn chết Quách cho xong. Ông ta đã mất gần một năm mới có thể hợp thể hoàn toàn nhiễn giáp này vào thân xác của mình. Thế mà hôm nay bị Tần Trạm xé xuống mất rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mi dám hủy nhiễn giáp của ta. Du đại nhân nổi cơn tam bành. Được lắm, chờ ta giết Mi rồi sẽ dùng xương của Mi vá lại nhiễn giáp này. Ông cảm thấy ông còn cơ hội sao? Tần Trạm tiếp tục sử dụng thương long thủ. Nhẹ nhàng di chuyển xung quanh Du đại nhân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Phốc, chỉ một chiêu thương long thủ. Trong khoảnh khắc, nhiễn giáp của Du đại nhân bị hủy hoại quá nửa. Du đại nhân ngẩng đầu gào to đầy giận dữ. Nhiễn giáp của ta, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm chắp tay ra sau lưng. Bình thản nói, nhiễn giáp của ông cũng chỉ đến thế mà thôi. Du đại nhân không ngừng thở hổn hển, giờ đây cả người ông ta toàn là máu, gần như bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, một luồng sát khí nom như một ngọn núi khổng lồ đang sừng sững trong tim của mỗi người. Trong đôi mắt của Hạng Mỹ Tuyết lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cô ta đọc được vô số điều khó lường từ Tần Trạm. Tần Trạm, hôm nay ta sẽ băm mi ra thành trăm ngàn mảnh. Du đại nhân cắn răng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm cười nhạt, nói, ông còn chiêu gì cứ tung hết ra đi. Du đại nhân lạnh lùng không nói gì, trên người của ông ta bốc lên một lớp sương mù này có màu đỏ, bắt đầu tụ lại thành hình dáng ở giữa không trung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, đây là nội kình của Du đại nhân. Nhiếp Viễn kinh hô, ông ấy dám ép toàn bộ nội kình của mình ra sao? Du đại nhân đã bị ép đến nông nỗi này rồi ư, sắc mặt Hoàng Khải Thịnh hơi tái. Ông ta vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc chiến tay đôi thôi nhưng không ngờ nó sẽ phát triển đến mức căng thẳng thế này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Tân Trạm nhìn nội kình đang bay ra của ông ta. Trong lòng anh như đang rỉ máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh đã nghĩ sẽ hấp thụ Du đại nhân nhưng không ngờ phép thuật cuối cùng của ông ta là tự tay rút hết nội kình ra ngoài. Ma Phật thân, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Du đại nhân hét lớn. Trên không trung bỗng nhiên tụ lại thành một pho tượng Phật khổng lồ. Tượng Phật hiện ra, một luồng khí tốt lành khuếch tán khắp nơi. Hơi thở này rất lạ lùng. Dù là đại nội kinh tông sư cũng phải quỳ xuống bái lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, thậm chí Tần Trạm cũng bị ảnh hưởng. Anh khẽ nhíu mày rồi quát to. Chẳng qua chỉ là tà thuật mà thôi. Tôi sẽ xé nát nó ngay bây giờ. Tượng Phật ầm ầm bay đến với sức mạnh kinh khủng đến mức làm gãy đổ tất cả cây cối xung quanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Phụt, những đại tông sư có thực lực thấp phải hộc máu vì áp lực. Sau đó quỳ rạp xuống đất. Phép thuật này thật khủng khiếp, Nhiếp Viễn dốc hết sức lực để chống lại nguồn năng lượng đáng sợ này nhưng thân thể cũng chịu chút ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, rút lui ra 50 mét. Bấy giờ, Hoàng Khải Thịnh chợt hô to, Du đại nhân đang chuẩn bị liều mạng đấy. Ùng ùng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, hơi thở hóa thành thực thể như muốn nghiền nát Tần Trạm. Trên đôi vai Tân Trạm như phải gánh hai ngọn núi lớn. Bả vai còn vang lên tiếng nứt xương. Đi chết đi, thằng xúc sinh, Du đại nhân ngẩng đầu giận dữ hét lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tân Trạm hít sâu một hơi. Phẫn nộ quát, hãy xem tôi xé rách thứ tà thuật này. Thánh nhân chi quyền, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tân Trạm hét lớn, cánh tay của anh chợt nổi đầy gân xanh. Linh lực gồ lên như cục bướu bắt đầu khởi động dọc theo cánh tay rồi đến nắm tay. Oanh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm bay lên đối mặt với nó. Quả đấm của anh hóa thành màu vàng kim. Đường quyền đánh thẳng vào. Bùm, nó xuyên thủng qua tượng Phật khổng lồ đánh nát pho tượng thành từng mảnh nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tượng Phật rầm rầm ngã xuống, ngay sau đó hóa thành cát bụi phân tán vào không trung. Cách chương.